Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, Lục Uyển Dư kinh hô một tiếng, che miệng lại. Xin lỗi chị, em thật sự không cố ý mà. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng đáy mắt cô ta lại lóe lên một tia đắc ý. Lục Chi Huyên đứng xê, hát, ế, tê chân tại chỗ, nhìn chiếc vòng ngọc tan nát trên mặt đất, tai cô ù đi. Đó là thứ cuối cùng bà ngoại để lại cho cô. Thứ cuối cùng, sau khi mẹ đi, bà ngoại là nguồn ấm áp duy nhất của cô. Còn bây giờ, ngay cả chốt kỳ vật này cũng bị chặt đứt tàn nhẫn. Lục Uyển Dư, cô chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói nhẹ đến đáng sợ. Cô muốn C, H, E, T sao? Cô chưa bao giờ hận một người đến mức này. Khoảnh khắc này, cô hận không thể bóp cổ Lục Uyển Dư đến chết. Chị ơi, em thật sự không cố ý mà. Mắt Lục Uyển Dư tức khắc đỏ lên. Cô ta lùi lại hai bước, trông như con thỏ trắng bị dọa sợ. Chị đừng giận, em đền cho chị một cái mới nhé. Cái dáng vẻ cố làm ra vẻ ấm ức vô tội này càng châm ngòi cho cơn giận của Lục Chi Huyên. Nếu cái gì cũng có thể đền bù bằng cách mua một cái mới, vậy thì trên đời này làm gì có tư. Nuối tiếc, lời còn chưa dứt, cô bỗng nhiên giơ tay lên, chát, một cái tát vang dội giáng mạnh xuống mặt Lục Uyển Dư. Lục Uyển Dư loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, nước mắt tức khắc trào ra. Chị ơi, chị, sao chị lại đánh em? Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Có chuyện gì thế? Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền đến từ ngoài cửa. Anh ta đặc biệt đến Lộc gia đón Lục Uyển Dư đi ăn, không ngờ vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cố Nam từ sải bước đi tới, bộ vest đen tôn lên dáng người cao giáo, giữa hàng mày khóe mắt anh ta tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Anh ta liếc nhìn Lục Uyển Dư đang ngồi dưới đất khóc lóc, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nam tử, Lục Uyển Dư như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nhào vào lòng anh ta. Rúc vào lòng anh ta thút thít, trông như không có xương cốt. Em chỉ không cẩn thận làm vỡ chiếc vòng của chị ấy, vậy mà chị ấy lại đánh em. Cố Nam tử ôm lấy cô ta, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Chi Huyên. Cô Lục, chẳng qua chỉ là một chiếc vòng, đến mức phải động tay đánh người sao? Anh ta ngước mắt nhìn tới, ánh mắt cực sâu, ẩn chứa sự giận dữ. Chỉ là một chiếc vòng sao? Lục Chi Huyên lặp lại câu nói đó, đột nhiên mỉm cười. Cô cúi xuống nhặt chiếc vòng ngọc bị vỡ trên mặt đất, đầu ngón tay bị ngọc vụn cưa rách. M, á, u tươi nhỏ xuống theo mặt cắt của Phỉ Thúy, nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết. Cố Nam Từ, cô khẽ hỏi, anh có biết đây là thứ gì không? Cố Nam Từ nhíu mày, sắc mặt không vui. Dù có quý giá đến đâu cũng chỉ là một chiếc vòng, cô động tay đánh người là sai rồi. Cố Nam từ ánh mắt khẽ động, tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô, trong lòng anh ta thoáng qua chút khác lạ. Anh ta muốn nói lại lời khác, nhưng rồi lại nuốt xuống. Lục Chi Huyên ngước mắt lên, đáy mắt một mảnh C, H, E, T lặng, nhưng Lục Uyển Dư đột nhiên kéo kéo tay áo anh ta, mắt ngấn lệ lắc đầu. Nam từ à! Em thật sự không cố ý mà, em đau quá. Cố Nam từ cúi đầu nhìn gò má sưng đỏ của cô ta, ánh mắt tức khắc dịu lại. Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Lục Chi Huyên, Uyển Dư đã xin lỗi rồi, cô đừng có được nước làm tới. Cách chương.